Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, người làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Nhìn xem lúc này tựa hồ tùy thời muốn nhào tới Aki Tomoya. Saiki Kusuo mặt không thay đổi lấy ra một cái cà phê thạch rau câu. Một bên nhìn xem hắn một bên vui thích ăn. Theo sau tựa hồ là phát giác được nhìn Aki Tomoya cũng không đã nghiền. Thế là liền mở ra điện thoại, đồng thời đưa nó để lên bàn. Theo sau ấn mở vừa mới lên truyền đến ám võng bên trên văn kiện. Một bên nhìn xem một bên vui thích ăn cà phê thạch rau câu. Lúc này, Saiki Kusuo cảm giác trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất tình cũng chính là cái này đi. Huy, không nên quá phận a. Ta cũng là muốn mặt. Một thanh từ trên mặt bàn cầm lên một cái cà phê thạch rau câu bỏ vào trong miệng. Aki Tomoya một bên hung tợn nhìn xem Saiki Kusuo nói ra. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Phủi liếc mắt Aki Tomoya. Saiki Kusuo tiếp tục ăn lấy cà phê thạch rau câu nhìn xem video. Lúc này kỳ thật tiện thể lấy tại hư một cái ca khúc càng thêm hợp với tình hình. Bất quá bởi vì cảm giác quá mức xấu hổ, cho nên Saiki Kusuo cũng không có làm như thế. Trò cười, cái gì trò cười? Aki Tomoya trầm tư một lát, trong nháy mắt biến đổi nóng nảy. Không nên ép ta. Lần sau tặng cho ngươi bánh ngọt, ta nhất định phải len lén đổi Suzuha trong tay đường ăn cùng muối. Cái gì? Ngươi vậy mà lại làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo có chút khó có thể tin nhìn xem Aki Tomoya. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được, nam nhân trước mắt này vậy mà có thể phát ra thê thảm như vậy kinh khủng uy hiếp. Làm một ngọt đảng, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được nếu như món điểm tâm ngọt biến thành mặn điểm. Đối với hắn tinh thần sẽ là như thế nào tra tấn? Nhất là, nếu như hắn dặn dò Suzuha cố ý làm như vậy hắn còn có thể tránh né. Nhưng là nếu như là hắn vụng trộm đổi, quả thực là tai nạn. Ngươi gia hỏa này là ma quỷ sao? Nếu như ngươi bộ dáng này làm... ta liền đưa ngươi đi Bắc Cực lần nữa đi xem chim cánh cụt. Saiki Kusuo một bước cũng không nhường nói. Làm một cùng Aki Tomoya đánh rất nhiều lần giao cho người. Hắn thế nhưng là biết đến. Đối đãi hắn tuyệt đối không thể có một tia lùi bước. Nếu không đến tiếp sau hắn sẽ càng thêm phách lối. Đều nói Bắc Cực không có chim cánh cụt a. Nói ví dụ vừa vặn nhiều như vậy động vật. Thậm chí liền người Eskimo đều đang đuổi ta. Ngươi có gặp chim cánh cụt truy ta sao? Đối mặt với Saiki Kusuo uy hiếp, Aki Tomoya không khỏi tức giận bất bình nói. Nếu như ngươi muốn, lần sau ta có thể để chim cánh cụt phiêu dương qua biển đuổi theo ngươi. Mặt không thay đổi Saiki. Kusuo tiếp tục nói. Thôi được rồi, đến Bắc Cực e sợ chim cánh cụt sẽ bị ăn sạch a. Phủi liếc mắt Saiki Kusuo, Aki Tomoya cảm thấy mình vẫn là tính tạm thời sợ một cái. Sau đó là một nhân vật sau màn, cho hắn biết đắc tội chính mình sẽ cho hắn gây nên bao lớn tai nạn. Loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng cảm giác kích động. Nhìn xem lúc này lâm vào hèn mọn mặc sức tưởng tượng bên trong không thể tự thoát ra được Aki Tomoya. Saiki Kusuo không khỏi mặt không thay đổi ăn sạch trên bàn cà phê thạch rau câu. Sau đó đem Aki Tomoya từ nhà của mình ném tới anh hùng hiệp hội trong cao ốc. Làm sao ngươi biết ta lập tức muốn tới nơi này? Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Aki Tomoya hơi kinh ngạc nhìn xem Saiki Kusuo. Huấn luyện quân sự thời điểm ngẫu nhiên cũng tới nơi này nghỉ ngơi. Vừa lúc đụng phải Kurisu mà thôi. Saiki Kusuo mặt không thay đổi nói ra. Cho nên nói, người biết trong nội tâm nàng hoang mang à. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi biến đổi có chút lóe lên. Biết một chút, bất quá khi nhìn đến ta đằng sau nàng rất nhanh liền cưỡng ép đem suy nghĩ của mình chuyển rời đến nơi khác, những chuyện này không cần hỏi ta, dù sao ngươi lập tức cũng phải cùng nàng gặp mặt không phải sao? Vẫn là để nàng tự mình cùng ngươi nói đi. Đang nói xong những lời này đằng sau, Saiki Kusuo thuận tay đem trong hiệp hội Aki Tomoya trong nhà trong tủ lạnh bên cạnh cà phê thạch. Giao câu ôm ở ngực sử dụng di động trong nháy mắt về tới nhà của mình. Quả nhiên, cà phê thạch giao câu loại vật này, chính mình mặc dù cũng ăn thật ngon, nhưng là người khác cũng càng thêm có một hương vị a. Tại trong cao ốc Aki Tomoya tại Saiki Kusuo đi đằng sau không đến bao lâu liền sửa sang lại một cái. Chính mình hành trang, theo sau mặt mỉm cười đi ra trong phòng của mình, hướng phía Makise Kurisu trong phòng đi đến. Trải qua cùng Saiki Kusuo pha trò đằng sau, tâm tình của hắn nói thật ra dễ dàng rất nhiều. Nguyên bản còn có chút sợ hãi tâm cũng biến thành dễ dàng hơn. Nếu như ở thời điểm này không đi gặp nàng, như vậy hắn đoán chừng về sau chuyện này đều sẽ bị bỏ qua đi. Đúng vậy, Makise Kurisu hai ngày sau đó có thể nói là một cái ngụy trang. Nàng hiểu Aki Tomoya, cho nên nàng biết ngẫu nhiên thời điểm hắn sẽ lùi bước. Biết hắn cũng không phải một cái dũng cảm người. Biết tại nhiều khi hắn thậm chí có thể chính mình lừa gạt mình. Cho nên, hai ngày sau gặp mặt là một cái tín hiệu. Nếu như Aki Tomoya không có tìm tới cửa, như vậy hết thảy sẽ giống như thường ngày. Nàng sẽ tiếp tục lừa gạt mình. Mà Aki Tomoya cũng biết chính mình lừa gạt mình. Bất quá, nếu như Aki Tomoya tìm tới cửa, nhưng lại sẽ đi vào một cái khác phát triển phương hướng. Phanh phanh phanh, nương theo lấy tiếng đập cửa. Makise Kurisu mở cửa, nàng lúc này hoàn toàn không giống như là hai ngày trước Aki Tomoya cùng nàng gặp mặt thời điểm. Dáng vẻ, tựa như là dĩ vãng, khóe miệng đều là ngậm lấy một tia dáng tươi cười, ôn nhu kiêu ngạo tràn đầy tự tin. Bất quá khi nàng nhìn thấy đứng ở cửa chính là Aki Tomoya thời điểm, trên mặt nàng biểu lộ thoáng xuất hiện một tia biến hóa. Thật đúng là khách quý ít gặp đâu. Lão bản là tới tìm ta nhìn xem. Kỹ thuật hiện thực ảo. Tiến trình sao? Ngày hôm qua thời điểm hạng mục đã một lần nữa khởi động. Ta, Saiki tiên sinh cùng Stark tiên sinh mới có thể kết hợp phía dưới. Đoán chừng không bao lâu liền có thể đem cái này kỹ thuật chính thức phổ cập. Chẳng qua nếu như là dùng kỹ thuật hiện thực ảo chế tác trò chơi lời nói, như vậy đến tiếp sau sẽ có một vài vấn đề. Thái ất sức tính toán có lẽ sẽ bị chiếm dụng rất nhiều. Nhìn xem lúc này cố gắng đem chủ đề hướng trong công việc dẫn dắt Makise Kurisu, Aki Tomoya trong lòng một ít dũng khí tựa hồ cũng bị nàng chậm rãi xua tan. Bất quá, những kiến thức này ảo giác mà thôi. Hắn biết mình phải làm gì. Hạ quyết định sự tình, cũng không cần suy nghĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Cố gắng đi về phía trước là được rồi. Ta có thể vào không? Nhìn xem lúc này đem chính mình ngăn ở cửa ra vào Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Đương nhiên, bất quá sẽ có chút loạn. Hy vọng ngươi không cần để ý. Do dự một chút. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt kiên định, Makise Kurisu ánh mắt không khỏi biến đổi có chút né tránh. Không giống với dĩ vãng sạch sẽ nhà, hai ngày này trong phòng của nàng chất đống rất nhiều chai bia, mì tôm thùng loại hình đồ vật. Ta sẽ không để ý, sờ soạng một cái Makise Kurisu đầu. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Theo sau hắn một bên hướng phía nhà của nàng đi đến, một bên tiếp tục nói ra, huống hồ, ngươi hẳn phải biết, ta tìm ngươi đến cũng không phải là thương lượng với ngươi chuyện này. Kỹ thuật hiện thực ảo, gì gì đó, không có chút nào trọng yếu a. Vui có buồn có,